mới vừa đánh một trận hoành tráng, khiến nàng vô cùng hưng phấn. Nàng vui vẻ ngồi xem Ngân Liễu cùng Như Ý mang quần áo vào, chỉnh trang từng bộ rồi xếp vào tủ. Nàng dặn Ngân Liễu lấy một bộ đồ mới cho mình thay để ra ngoài làm quen thuộc hạ mới. Ngọc Dung vội vã khuyên nhủ, nhị thiếu phu nhân, ngài an tâm nghỉ ngơi đi, thiếu gia đã có lời nhắn nhủ rồi. Lâm Lan nói, nghỉ cái gì, có gì đâu mà phải nghỉ, trước kia lên núi hái thuốc, ngã lăn từ trên núi là chuyện bình thường, còn đi hơn 10 dặm đường vào thành bán thuốc, chút vết thương này có gì mà phải nghỉ. Ngọc Dung khó xử, nhưng bây giờ ngài là nhị thiếu phu nhân. Như Ý không thể tin được, hỏi, nhị thiếu phu nhân ngã từ, à, lăn từ trên núi xuống. Lâm Lan cảm thấy đây là một chuyện rất đáng kiêu ngạo, nói rõ thân thể nàng rất tốt, mạng lớn, nhưng không ngờ lại cường điệu chữ lăn kia quá khiến cho nàng cảm nhận tình hình có chút lúng túng, đành cười khan hai tiếng, khoa trương một chút. Ngân Liễu tự hào nói, Như Ý, nhị thiếu phu nhân chúng ta bản lãnh rất lớn, vụ một cái một thanh dao bay ra ngoài, ngươi đoán thế nào? Như Ý mở to hai mắt, nhị thiếu phu nhân phi dao. Một dao chém đầu rắn, vào chính giữa đầu luôn, chính là lần nhị thiếu phu nhân cứu nhị thiếu gia đó. Ngân Liễu đắc ý nói, hai mắt Như Ý nhất thời sáng lên, đối với vị nhị thiếu phu nhân nhỏ gầy này kính nể không dứt. Không phải bởi vì trình độ phi dao của nhị thiếu phu nhân rất cao, mà là lần phi dao kia của nhị thiếu phu nhân đã cứu mạng nhị thiếu gia. Nguyên lai khó trách mọi người nói nhị thiếu phu nhân đã cứu mạng nhị thiếu gia. Như Ý cảm thán nói, Lâm Lan không quản Ngân Liễu khoe khoang, nói, các em cứ từ từ sắp xếp, ta đi ra ngoài xem một chút. Ngọc Dung bất đắc dĩ cười khổ, không thể làm gì khác là đi theo nàng. Phía ngoài Bạch Vệ đang chỉ huy mọi người đem đồ vào các phòng. Những lễ vật này mang đến chỗ nhà phía Tây, sửa soạn lại nhé. Đồ nhị thiếu phu nhân mang tới đây đi. Những thứ này để vào phòng Chu Ma Mơ. Lâm Lan nhìn nàng phân phó đâu ra đấy, xem ra Chu Ma Mơ có thêm trợ thủ tốt rồi. Nhìn thấy nhị thiếu phu nhân đi ra ngoài, Bạch Vệ nhanh chóng tới hành lễ. Nhị thiếu phu nhân, sao phu nhân lại ra đây? Ta không sao, đi ra ngoài một chút, thuận tiện xem nhà mới. Lâm Lan đứng dưới mái nhà cong, đánh giá nhà này. Trong viện có vài ngọn sơn già, xung quanh có vài cây chuối tây. Phía đông nam có 5 gian phòng lớn. Nàng ở phía nam, đối diện còn có 3 phòng nhỏ, cửa được chạm trổ tinh xảo, phía trên dán chữ hỉ đỏ thẫm, dưới hành lang chạy trong viện đều treo đèn dán chữ hỉ đỏ rực, Lâm Lan rất thích. Nhị thiếu phu nhân muốn đi dạo xung quanh, Bạch Vệ đang bận không đi theo được liền gọi Xảo Nhu, ngươi theo nhị thiếu phu nhân đi xem xung quanh một chút, nhớ đừng làm nhị thiếu phu nhân mệt, trên gối nhị thiếu phu nhân có vết thương. Xảo Nhu vui mừng, dạ một tiếng. Dẫn đường cho Lâm Lan, mang nàng qua phòng ngoài tới hậu hoa viên. Xảo Nhu giới thiệu, vườn này là do mẹ ruột nhị thiếu gia thiết kế. Phu nhân thích hoa sen cho nên cố ý cho mở chỗ này một cái ao nhỏ. Nhị thiếu phu nhân, người xem. Xảo Nhu chỉ vào ao nhỏ trước mắt nói, nếu như nhị thiếu phu nhân mở cửa sổ phòng phía tây lúc có gió nam thì có thể thấy được hoa sen trong hồ. Tuy nhiên lúc này sen đang lụi mất rồi. Lâm Lan gật đầu. Rất hài lòng, vừa thấy cách đó không xa còn có một nóc nhà thấp thoáng liền hỏi, đó là nơi nào? Xảo Nhu nhẹ nhàng nói, đó là thư phòng thiếu gia đọc sách thích thanh tĩnh nên xây thư phòng bên đó. Lâm Lan muốn đi qua xem một chút, nếu như thích thì, đợi Lý Minh Doãn thi hương xong, nàng tính toán chiếm lấy nơi đó làm phòng thuốc, sắp xếp dược liệu nơi đó. Đang nghĩ thì Cẩm Tú chạy tới, nhị thiếu phu nhân. Ngài mau ra nhìn một chút, phu nhân phái một ma mơ cùng hai nha hoàn tới. Lâm Lan nhíu mày, tốc độ hành động của mụ phù thủy thật kinh người, đã phái người tới do thám rồi cơ đấy. Nhị thiếu gia đâu? Lâm Lan hỏi. Cẩm Tú trả lời, nhị thiếu gia vừa mới đi ra ngoài, vốn đã đặt tiệc rượu ở Hương Giật Cư rồi. Không may nhị thiếu phu nhân lại bị thương nên phải hủy, hẹn ngày khác mời. Đông Tử cùng Văn Sơn chạy ra ngoài báo cho tân khách nên nhị thiếu gia đành phải tự mình ra ngoài hủy tiệc. Lâm Lan nghĩ ngợi một chút, nói, ta đi xem thế nào. Cẩm Tú vừa đi vừa nói, hai nha hoàn kia không đáng ngại, nhưng Điền Ma Mơ là tâm phúc của phu nhân, nguyên là ma mơ trông nom buồng kho. Trong lòng Lâm Lan hiểu rõ, Bạch Vệ cùng đám người Chu Ma Mơ đối với tin phu nhân phái Điền Ma Mơ cùng hai nha hoàn tới vô cùng giàu dĩ, nói thật dễ nghe, sợ người hầu trong Lạc Hà trai không đủ, thật ra thì sợ người hầu nằm vùng chỗ này còn thiếu, không nắm được tin tức nhị thiếu gia mới đúng. Nhìn Cẩm Tú đưa nhị thiếu phu nhân trở lại, Bạch Vệ vội vã giới thiệu, nhị thiếu phu nhân sợ chỗ chúng ta thiếu người sắp xếp công việc nên cố ý phái Điền Ma Mơ tới đây. Lâm Lan lộ ra vẻ cảm kích, nhìn về phía Điền Ma Mơ, thần sắc bà ta có chút ngạo mạn, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, như thể bị phái tới nơi này là một chuyện rất ủy khuất. Lâm Lan thầm cười lạnh, ngoài mặt lại cười như gió xuân, chỗ này của ta đang thiếu người giúp việc, đang suy nghĩ đi hỏi xin phu nhân hai hạ nhân tới, cũng vẫn là phu nhân nghĩ tới trước, đã giảm cho ta không ít phiền toái. Bạch Vệ nghe lời này trong lòng không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Cẩm Tú chưa nói rõ với nhị thiếu phu nhân sao? Nếu Điền Ma Mơ này lưu lại, sợ rằng chuỗi ngày yên ổn của Lạc Hà trai coi như chấm dứt. Cẩm Tú xịu mặt lại, khóe miệng Điền Ma Mơ co quắp, giây lát giãn ra. Mặc dù lời nhị thiếu phu nhân ôn nhu khách khí, nhưng hai chữ hạ nhân thực quá chói tai. Dù gì bà ta cũng là ma mơ quản gia trong phủ, hơn nữa còn là người đắc lực bên cạnh phu nhân. Lâm Lan nhìn thấy hết biểu hiện của bà ta, cười nói, Chu ma mơ, không phải ma mơ nói ở đây đang thiếu một người quản mấy việc lặt vặt sao? Chu ma mơ lập tức lĩnh hội được ý Lâm Lan, nói, dạ thưa nhị thiếu phu nhân, không sai, phòng bếp đã có Quế Tẩu, là còn thiếu một người quản lý mấy chuyện vụn vặt. Chu ma mơ không khách khí trực tiếp biến Điền Ma Mơ thành người sai vặt. Khóe miệng Điền Ma Mơ co rút dữ dội. Vị nhị thiếu phu nhân này muốn phái bà ta quản lý những chuyện lặt vặt. Lạc Hà trai nho nhỏ này có bao nhiêu chuyện vụn vặt. Bà ta phải quản lý những chuyện đó sao? Vậy thì phiền Điền Ma Mơ lưu lại xử lý những chuyện hỗn tạp nhé. Còn về phần hai vị nha đầu này. Lâm Lan đảo mắt hỏi Bạch Vệ. Thường ngày ai là người chịu trách nhiệm vẩy nước quét nhà? Bạch Vệ nói, vốn là Xảo Nhu và Cẩm Tú làm. Lâm Lan mấy ngẫm nghĩ một chút, nói, Ngân Liễu cùng Ngọc Dung theo ta tới đây, vốn đã quen với thói quen của ta. Sau này sẽ hầu cận cạnh ta, em cùng như ý từ nhỏ hầu hạ nhị thiếu gia. Biết nhị thiếu gia yêu thích điều gì cho nên tập trung hầu hạ nhị thiếu gia. Thi hương sắp tới. Nhị thiếu gia phải chăm chỉ đọc sách, thư phòng bên kia không thể thiếu người hầu hạ được, nên bổ sung thêm người. Ta thấy Xảo Nhu cùng Cẩm Tú cơ trí biết điều, sau này sang thư phòng hầu hạ nhị thiếu gia, còn chuyện vẩy nước quét nhà trong viện thì giao cho. Lâm Lan nhìn hai nha hoàn đi cạnh Điền Ma Mơ, cười nói, sau này các em chịu trách nhiệm vẩy nước quét nhà nhé. Bạch Vệ nghe nhị thiếu phu nhân an bài xong mặt Điền phu nhân đen như đáy nồi thì không khỏi cảm thấy thống khoái. Tuy nhiên cố gắng nhịn cười lại trong bụng, khó trách thiếu gia nói. Sau này để ý nghe theo lời nhị thiếu phu nhân nói. Cẩm Tú cùng Xảo Nhu cũng cúi mặt nén cười. Mấy năm này đều là các nàng bị khinh bỉ. Ngày hôm nay mới thấy được Điền Ma Mơ gặp chuyện. Điền Ma Mơ không vui nói. Nhị thiếu phu nhân, lão nô nguyên là trông nom buồng kho. Phu nhân sai bà ta tới Lạc Hà trai không phải để quản ba chuyện tạp nham. Lời này hàm nghĩa rất sâu xa. Mụ phù thủy phái ma mơ quản lý buồng kho tới đây. Chẳng lẽ muốn để bà ta xen vào tài sản Lạc Hà trai sao? Lâm Lan thầm nghĩ, sớm biết ngươi lai lịch thế nào rồi. Không nghĩ tới ngươi đúng là không nhịn được. Lâm Lan cố ý không hiểu, nói. Nhưng Lạc Hà trai không có buồng kho nào cả. Làm sao bây giờ? Điền Ma Mơ muốn khóc không được. Vị nhị thiếu phu nhân này thực sự thông minh hay giả vờ hồ đồ đây? Chu Ma Mơ cũng nói. Không phải sao? Lạc Hà trai nhỏ như vậy, làm gì có buồng kho? Lâm Lan ôn hòa nói. Điền Ma Mơ, không thể làm gì hơn là khiến Ma Mơ chịu ủy khuất. Lâm Lan lại gọi Ngân Liễu mang lì xì tới. Nàng phát cho ba người mỗi người một bao, hôm nay là ngày vui của ta cùng nhị thiếu gia, người nào trong Lạc Hà trai cũng có phần. Điền Ma Mơ cầm lấy bao tiền lì xì mà chỉ muốn khóc thét lên, chỉ biết im lặng nhìn Lâm Lan. Được rồi, mọi chuyện đã an bài xong, mọi người mau quay lại làm việc đi, để nhị thiếu gia trở về thấy trong viện lộn xộn thì không tốt. Lâm Lan phân phó, Chu Ma Mơ vội vàng nói, tất cả mọi người làm việc đi. Lâm Lan mang theo Cẩm Tú và Ngân Liễu trở về phòng. Cẩm Tú vào nhà liền không nhịn được cười ha ha. Lâm Lan quay đầu lại nhìn nàng, ra vẻ mờ mịt, em cười cái gì? Cẩm Tú vội che miệng lại, dạ, không có gì. Lâm Lan phì cười nói, muốn cười cứ cười đi, nhịn không tốt cho cơ thể đâu, có điều đừng cười lớn quá, để bên ngoài nghe thấy không hay. Cẩm Tú kinh ngạc, nhị thiếu phu nhân thật sự quá hiểu lòng người. Ngân Liễu không rõ Cẩm Tú tại sao cười mãi không dứt liền hỏi, vì sao? Cẩm Tú khúc khích cười, nhỏ giọng nói, ngươi không biết đâu, Điền Ma Mơ thường ngày huênh hoang lắm, hôm nay trước mặt nhị thiếu phu nhân phải im miệng đến tội nghiệp, phu nhân lỗ mất rồi, phái Ma Mơ quản buồng kho tới đây, kết quả lại thành người chạy việc tạp nham. Ngân Liễu lúc này mới hiểu ra, cũng không nhịn được cười ha ha. Cẩm Tú nhìn về phía nhị thiếu phu nhân, nháy mắt với Ngân Liễu, nhị thiếu phu nhân thật là một người thú vị. Ngân Liễu khẽ cười nói, sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn. Lý Minh Doãn trở về, nhìn thấy Điền Ma Mơ cùng hai nha hoàn lạ hoắc không khỏi nhíu mày. Mụ phù thủy nhanh tay nhanh chân thật, đã đem người tới do thám rồi sao? Tuy nhiên hắn không nói gì, đi thẳng vào nhà. Lâm Lan đang sửa soạn lại đồ đạc, mặt mày hớn hở, Bạch Vệ đem chuyện nhị thiếu phu nhân vừa an bài nói với thiếu gia, lúc này chân mày Lý Minh Doãn mới giãn ra, khẽ gật đầu ý bảo Bạch Vệ đi xuống. Nhìn thấy Lâm Lan đang chìm đắm trong niềm vui sướng, ánh mắt Lý Minh Doãn không tự chủ lộ ra sự sủng nịch, nữ nhân này, lúc hào hứng thế này chỉ có thể là đang nhìn dược liệu hoặc là châu báu mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, có phải thông phòng của anh không? Trong phòng Hàn Thu Nguyệt, Khương Ma Mơ ngồi cạnh giường xoa chân cho Minh Châu. Minh Châu khóc rất thương tâm, vừa khóc vừa nói ta không phải là người Lý gia, không có tư cách quỳ ở từ đường, bắt ta quỳ ở sân, bọn hạ nhân đi tới đi lui, ta còn mặt mũi nào? Cũng là cùng một phụ thân sinh ra, tại sao không nhận ta? Nếu ta danh chính ngôn thuận là Tam tiểu thư thì sao phải chịu phần ủy khuất này? Sắc mặt Khương Ma Mơ đại biến, hạ thấp giọng mức nhỏ nhất có thể khuyên nhủ, cô chủ nhỏ của ta ơi, lời này ngàn vạn lần không được nói nữa đâu. Hàn Thu Nguyệt ngồi ở đối diện lạnh lùng nói, con cũng biết thân phận của mình hả? Ta tưởng con quên rồi. Minh Châu nhìn mẹ đang tức giận, phút chốc ủy khuất cuộn lên, nước mắt vòng quanh, co rụt người lại, không dám càu nhàu câu nào nữa. Con cố gắng suy nghĩ cho ta chút, đừng tưởng danh chính ngôn thuận làm Tam tiểu thư thì như một bước lên trời. Nếu thân phận của con bị vạch trần thì toàn bộ chúng ta xong đời. Hàn Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Không khí trong phòng nhất thời ngột ngạt, chỉ có làn hương tỏa ra từ lư hương bay lờn vờn trong không khí. Tiếng nức nở của Minh Châu mỗi lúc một nhỏ dần, mặt cúi gằm xuống, hai tay xoắn chặt vạt áo, trong lòng càng cảm thấy nghẹn ngào. Hàn Thu Nguyệt nhìn bộ dạng đáng thương của con mình, cuối cùng không đành lòng, thấp giọng nói, hôm nay, con thua thiệt là do thân phận mà thôi, muốn trở thành tiểu thư chân chính ư. Chờ năm sau con cập kê, mẹ thay con chọn một hôn sự thích hợp, cho con nở mày nở mặt xuất giá. An an ổn ổn quá nửa đời sau. Minh Châu, nghe mẹ khuyên một câu, sau này chớ đi chọc giận nhị ca. Trong nhà này, chúng ta phải đề phòng nó nhất. Hôm nay con cũng nhìn thấy rồi đấy, cha con một lòng muốn thân thiện với nó, đối với nó hết sức tha thứ cùng nhẫn nại. Ngay cả mẹ cũng phải nhẫn nhịn nó ba phần. Lúc này con đi trêu chọc nó, chẳng khác gì tự mình rước phiền toái vào thân. Minh Châu trợn mắt, không cam lòng nói, chẳng lẽ sau này chúng ta muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt hắn sao? Ánh mắt Hàn Thu Nguyệt có một tia quang mang, hiện rõ sự tính toán. Chuyện này, mẹ tự có chủ ý, chỉ cần con đừng gây thêm phiền toái cho mẹ là được. đừng để chuyện hôm nay xảy ra lần nữa khiến mọi người không ứng phó kịp. Hàn Thu Nguyệt nghiêm chỉnh cảnh cáo, Minh Châu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Thu Nguyệt thấy con gái đã nghe lời, trong lòng cũng nguôi tức giận, nói, Khương Ma Mơ, sai người đưa tiểu thư về phòng, mời đại phu đến xem tiểu thư có sao không. Khương Ma Mơ gọi nha hoàn dùng kiệu đưa Minh Châu về phòng. Minh Châu vừa mới đi, Điền Ma Mơ đã hớt ha hớt hải tới. Hàn Thu Nguyệt vất vả mới nhịn được cơn giận xuống liền bị Điền Ma Mơ khơi lên. Bà ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, ta giao cho ngươi đi quản lý công việc trong khu vực đó, ngươi lại đảo ngược, đi làm quản việc tạp nham cho người ta, thể diện của ngươi vứt đi đâu rồi. Điền Ma Mơ kinh hoàng sợ run cả người. Khương Ma Mơ hỏi, bà có nói rõ ý cho nhị thiếu phu nhân biết không? Điền Ma Mơ vội nói, sao có thể không nói, lão nô vừa vào cửa đã nói ngay mục đích đến đó. Không biết vị nhị thiếu phu nhân này hồ đồ hay giả vờ hồ đồ, nói gì mà Lạc Hà trai không có buồng kho nên phái lão nô đi quản việc tạp nham, phái Thư Vân cùng Thư Phương đi quét sân. Khương Ma Mơ cùng Điền Ma Mơ xưa nay có giao hảo, thấy Điền Ma Mơ chịu thua thiệt, lại thấy sắc mặt phu nhân sầm xì, có lòng giúp Điền Ma Mơ giải vây, liền nói, lão nô xem vị nhị thiếu phu nhân này không đơn giản. Rõ ràng cô ta làm bộ hồ đồ, giả chư ăn cọp. Điền Ma Mơ nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Còn có Chu Ma Mơ bên Diệp gia phái tới. Cùng nhị thiếu phu nhân một sướng một họa. Căn bản không để phu nhân trong mắt. Xem tình hình này chắc chắn nhị phu nhân đem nội vụ trong Lạc Hà trai giao cho Chu Ma Mơ xử lý. Khương Ma Mơ nói, lý ra chúng ta không có người sao? Tại sao phải phái người Diệp gia tới? Sợ chuyện gì à? Tâm tình Hàn Thu Nguyệt phiền não không dứt, một Minh Doãn đã đủ khiến bà ta nhức đầu, hiện tại thêm một Lâm Lan. Hồi tưởng lại biểu hiện của Lâm Lan lúc ở An Hòa Đường, trong lòng Hàn Thu Nguyệt bồn chồn, chẳng lẽ cô gái nông thôn này là cao thủ, am hiểu tranh đấu trong gia đình nhà giàu sao? Nhìn qua thì cô ta khá ôn nhu hiền thục, thế nhưng mỗi lời nói, mỗi cử động đều vừa hay để cho Lý Minh Doãn mượn đề tài nói chuyện của mình. Bây giờ lại giả vờ ngây ngốc nói ba xạo đuổi Điền Ma Mơ. Hàn Thu Nguyệt dần dần tỉnh táo. Xem ra lần này là bà ta đã khinh thường, mất thế thượng phong. Bất quá thời gian còn nhiều, bà ta không tin không chừng trị được một cô gái nông thôn. Chu Ma Mơ là người cũ của Diệp gia, lúc còn trẻ theo Diệp lão thái gia vào Nam gia Bắc, cũng có chút kiến thức thủ đoạn. Diệp gia phái bà ta tới đây chính là để đề phòng chúng ta. Sau này các ngươi nên tỉnh táo coi chừng, chớ phớt lờ. Thần sắc Hàn Thu Nguyệt ngưng trọng. Suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ là một người vợ không ra dạng gì. Khương Ma Mơ khinh thường Lâm Lan nói. Hàn Thu Nguyệt cười lạnh. Cho dù cô ta chỉ là một người vợ không ra dạng gì nhưng sau lưng cô ta là cả Diệp gia. Tại sao Diệp Tâm Vi vừa chết thì Diệp Đại Lão ra tới phát triển làm ăn trong kinh thành? Đơn giản chỉ là vì làm ăn thôi sao? Lão ra nhiều lần tới cửa cầu kiến, lần nào cũng bị sập cửa vào mặt, trong lòng bọn họ không phải oán hận bình thường, lần này Minh Doãn trở lại, Diệp ra lại phái thêm người theo là muốn làm gì? Minh Doãn muốn làm gì trong lòng bà ta rất rõ. Lý Minh Doãn dù sao cũng là nhi tử của lão gia, máu mủ tình thâm, hắn sẽ không đối chọi gay gắt với cha mình, chỉ biết hướng về phía bà ta. Trong lòng Hàn Thu Nguyệt khẽ run lên, nếu Lý Minh Doãn thi đỗ trạng nguyên, chỉ sợ cuộc sống của bà ta sau này khổ sở rồi. Không được, chuyện này không thể chậm trễ thêm nữa, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Khương Ma Mơ phẫn nộ ngậm miệng, trong lòng tự nhủ Diệp gia thì sao chứ? Chỉ là nhà thương nhân, có tí tiền dơ bẩn thôi. Lão gia thân là quan lớn, phu nhân cũng là tứ phẩm cáo mệnh, tại sao phải sợ bọn hắn? Điền Ma Mơ cẩn thận hỏi, phu nhân, lão nô thế nào? Hàn Thu Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ rồi nói, trước hết ngươi cứ lưu lại bên đó, chú ý nhất cử nhất động cho ta, tùy thời cơ về bẩm báo. Về phần tiền công, lúc ngươi ở Lạc Hà trai, mỗi tháng cho nhiều thêm gấp 3 bây giờ. Điền Ma Mơ vốn đang buồn bực, không muốn quản chuyện tạp nham bên kia, vừa nghe thấy được thêm bạc, buồn bã trong lòng nhất thời phiêu tán gần hết. Bạc này không phải cho không, nếu ngươi làm không xong chuyện, chức ma mơ quản chuyện buồng kho không ít người đang trông ngóng đâu. Hàn Thu Nguyệt khá lo lắng, Điền ma mơ ở bên cạnh bà ta lâu nên đã lơ là quen thói, tính cảnh giác hầu như không có, nếu không cho Điền ma mơ chút áp lực thì sợ rằng không khơi gợi được ý chí chiến đấu. Điền ma mơ nơm nớp lo sợ vâng dạ, chuyện lần này rõ ràng liên quan đến tiền. Đồ vận mệnh mình rồi, Điền ma mơ hà quyết tâm, nhất định phải thể hiện hết bản lãnh của mình. Trong Lạc Hà trai, trải qua một phen bố trí của Chu ma mơ, mọi người đã sắp xếp xong xuôi. Cẩm Tú tới báo, nói Điền ma mơ vừa rời đi khỏi Lạc Hà trai. Chu ma mơ châm chọc, đích thị là đi tìm phu nhân, quên đi, chúng ta không ngăn được, cứ xem tình hình bà ta rồi tính, dặn người hầu trong nhà kín mồm kín miệng, không được để lộ nửa điểm. Cẩm Tú hiểu ý, nô tỳ sẽ ngó chừng các nàng. Chu ma mơ tỏ ý khen ngợi gật đầu, quả là một nha đầu thông minh. Trong nhà, Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan đang nói chuyện mời khách, những mối giao hảo cũ trong kinh thành nhất định phải mời cả. Lâm Lan cất kỹ những món tài sản của nàng, không quan tâm nói, vậy có phải rầm rộ quá không? Lý Minh Doãn trầm mặt, nhíu mày nhìn nàng, đơn giản quá, trong lòng cô sẽ không thoải mái. Lâm Lan thở dài nói, vậy còn có thể làm gì? Cha anh đã nói rất rõ ràng, hơn nữa anh cũng đã nói trước mặt mọi người là không cần những nghi thức xã giao, về phần tôi, không sao cả. Như vậy quá ủy khuất cho cô. Lý Minh Doãn thở dài nói, trong mắt mang theo sự áy náy. Lâm Lan liếc hắn một cái, bật cười nói, chúng ta không phải là cưới thật, nếu là cưới thật thì khẳng định là không đồng ý, hiện tại, không sao cả. Lý Minh Doãn làm bộ nghe theo, tay nghịch chiếc quạt, im lặng một lúc lâu, nhìn bộ dạng áy náy của hắn, Lâm Lan khép hộp đang cầm trên tay lại, nói với hắn chuyện Điền ma mơ, tôi để cho bà ta đi quản chuyện tạp nham rồi. Lý Minh Doãn nhớn mày, khẽ mỉm cười, rất tốt, chuyện trong nhà đều do cô an bài, có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, có điều, cô ngàn vạn lần đừng coi thường Điền ma mơ, hơn nữa, mụ phù thủy nhận được tin sợ rằng sẽ thêm vài phần cảnh giác với cô. Cái này tôi đã có chuẩn bị, tóm lại binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, tôi sẽ ứng phó. Lâm Lan không xem nhẹ bất luận kẻ nào, mỗi một con cờ đều có tác dụng của nó, cho dù chỉ là con tốt nhỏ, quan trọng là ở chỗ kiên nhẫn, tỉ mỉ. Mụ phù thủy hao tâm tổn sức suốt 3 năm trong nhà này, đột nhiên địch nhân xông vào, nhất thời gấp gáp khẳng định không phải là Lâm Lan nàng. Đang nói, Bạch Huệ ở bên ngoài lên tiếng xin vào, đây là quy củ Lâm Lan mới đặt ra, lúc nàng và thiếu gia nói chuyện, vô luận là ai cũng không được tự ý xông vào, có việc trước tiên phải thông báo, chuyện giả cưới, càng ít người biết càng tốt. Vào đi, Bạch Huệ đi vào, thi lễ xong, nói, mới vừa rồi An Hòa Đường truyền tới, nói chân nhị thiếu phu nhân bị thương, mấy ngày tới không cần đi thỉnh an, đợi vết thương lành rồi lại đi. Lâm Lan biết trong nhà giàu rất chú trọng chuyện quy tắc, chuyện này là không tránh khỏi, có thể trì hoãn được mấy ngày cũng tốt. Lâm Lan cười nhạt một tiếng, Bạch Huệ bẩm xong chuyện không đi luôn, có vẻ như muốn nói gì lại thôi. Lâm Lan hỏi, còn có chuyện gì? Bạch Huệ liếc nhìn nhị thiếu gia, cắn cắn môi, giống như lấy hết dũng khí nói, nhị thiếu gia sắp phải tham dự thi hương, trước kia là nô tỳ cùng Tử Mặc hầu hạ nhị thiếu gia đọc sách, nô tỳ sợ Cẩm Tú cùng Xảo Nhu nhất thời chưa thích ứng được. Giọng nói mỗi lúc một thấp xuống, thỉnh cầu này vốn hợp lý nhưng thần thái Bạch Huệ lại không tự nhiên cho lắm, Lâm Lan cảm thấy Bạch Huệ không đủ hào phóng. Lúc trước xử lý sự vụ trong việc khôn khéo bao nhiêu thì giờ ngược lại bấy nhiêu. Nhìn nhị thiếu phu nhân không đáp lời, Bạch Huệ vội vã giải thích, hay là đợi nhị thiếu gia thi hương xong. Đột nhiên Lý Minh Doãn mở miệng, không cần, nhị thiếu phu nhân vừa mới tới, có nhiều chuyện cần ngươi giúp, ngươi ở bên hầu hạ nhị thiếu phu nhân. Bạch Huệ chậm chạp đáp, vâng, nô tỳ cáo lui. Lâm Lan chờ khi cửa phòng khép lại, liền nhìn chăm chăm Lý Minh Doãn, mang theo một tia đắc ý. Lý Minh Doãn khẽ cười nói, sao nhìn tôi chăm chú vậy? Anh thành thật khai báo, Bạch Huệ có phải là nha hoàn thông phòng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, gặp hạn. Lý Minh Doãn ngẩn ra sững sờ, thấy buồn cười, sao cô lại có ý nghĩ như vậy? Lâm Lan chăm chú nhìn hắn, rất chân thành nói, anh chỉ cần nói đúng hay không? Vấn đề này rất quan trọng, nếu như vậy thì nàng không thể đối đãi với Bạch Huệ giống như những nha hoàn khác. Phải biết rằng một khi nữ nhân yêu thì rất dễ mất đi lý trí, xử lý vô ý, có khả năng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Nàng không sợ mụ phù thủy sử dụng các loại thủ đoạn gì, nhưng nàng sợ xảy ra chuyện từ chính trong nhà mình. Vấn đề này khiến nàng không khỏi phiền não. Lý Minh Doãn lạnh nhạt nói, không phải. Lâm Lan lườm hắn, chăm chú quan sát như muốn nhìn thấy mọi thứ trong đáy lòng hắn. Trên hiệp ước của chúng ta có một điều, trước khi tôi rời đi, không cho phép anh cưới vợ bé. Lâm Lan nhắc nhở, hầu ngủ cũng không thể có. Bạch Huệ kia giờ làm sao? Cô xem làm thế nào thì làm, có thể lưu lại thì lưu, không lưu lại được thì cho đi. Nàng hỏi đơn giản, hắn trả lời gọn gàng. Nhìn thần sắc thản nhiên của hắn, lòng Lâm Lan bình tĩnh trở lại, nhưng ra vẻ không vui nói, đây chỉ là lời ngoài miệng của anh, biết đâu quay đầu đi lại tiếc nuối. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, trên hiệp ước còn một điều, phải tin tưởng đối phương, tôi tin cô cũng phải tin tôi. Lúc này Lâm Lan mới hài lòng, cẩn thận nghĩ xem, có lẽ là nàng đa tâm, kiếp trước đã thấy nhiều phim cổ trang, không thiếu thiếp thân nha hoàn tự nghị chiêu tiến cử. Bộ dạng Bạch Huệ không tệ, da trắng nõn nà, dáng vẻ thanh tú, lại hầu hạ Minh Doãn từ nhỏ. Minh Doãn ưu tú như thế, ngay cả những thiên kim tiểu thư cũng thèm muốn hắn, thấy hắn là trái tim đã loạn nhịp rồi, huống chi là nha hoàn bên cạnh. Đối với Minh Doãn sinh ra chút ái mộ chi tình cũng là hợp lý. Nếu như Bạch Huệ thật sự động tâm, nàng nên làm gì bây giờ? Thành toàn, duy trì hài hòa nơi đây. Lý Minh Doãn là một nam nhân bình thường, nghĩ đến hắn cũng nhu cầu kia. Nhưng bọn họ chỉ là vợ chồng già, không thể nào làm loại chuyện đó mà ép Lý Minh Doãn nhịn trong 3 năm, tựa hồ có chút không nhân đạo. Thật ra nàng không cho phép Lý Minh Doãn cưới vợ bé hay hầu ngủ gì gì đó, một phần vì muốn dùng toàn lực đối với vợ chồng mụ phù thủy, phần còn lại vì không muốn quan tâm chuyện tranh giành thê thiếp. Dĩ nhiên, nàng biết rõ mình không thể nào ăn dấm, cũng chẳng có tâm sức đâu mà làm chuyện đó. Do tình hình trước mắt, nàng không thể nào hai mặt giáp địch, chuyện đó không tốt. Một phen suy xét, Lâm Lan quyết định quan sát trước rồi sẽ tính tiếp. Trong Vi Vũ Hiên, suốt một ngày tâm thần Đinh Nhược Nghiên bất an, thêu hoa thì đâm kim vào tay, uống trà thiếu chút bỏng miệng. Lục ỉ một bên vô cùng lo lắng, thật ra thì, kể từ khi biết nhị thiếu gia muốn trở về, đại thiếu phu nhân bắt đầu không được bình thường. Nàng theo hầu đại thiếu phu nhân từ nhỏ, tâm sự của đại thiếu phu nhân nàng hiểu rõ hơn ai khác. Hy vọng đại thiếu phu nhân có thể nhanh chóng bước qua được những ưu tư lần này. Chốc lát buông bỏ, bằng không, sớm muộn cũng sẽ gây ra tai họa. Lục ỉ, lễ vật ta dặn em, chuẩn bị thế nào rồi? Đinh Nhược Nghiên miễn cưỡng hỏi. Lục ỉ hoàn hồn, cười nói, đã chuẩn bị xong, lúc này đưa qua ạ. Tặng làm sao đừng khiến người ta cảm thấy chúng ta thất lễ, sau này cũng là người một nhà. Đinh Nhược Nghiên cười khổ nói. Lục ỉ lên tiếng, không đưa. Lý Minh Tắc từ bên ngoài đi vào, vừa lúc nghe được Nhược Nghiên tặng lễ vật cho vợ chồng Minh Doãn, kiên quyết phản đối. Lục ỉ khó xử nhìn thiếu phu nhân. Hôm nay Lý Minh Tắc rất căm tức, hắn vốn tưởng rằng phụ thân sẽ không nhẫn tâm trách phạt Minh Châu, không nghĩ tới. Phụ thân lại phạt Minh Châu quỳ 2 canh giờ, hắn cầu tình còn bị mẫu thân ngăn lại, chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ Minh Doãn trở lại? Cái nhà này phải thay đổi cả sao? Nghĩ đến cảnh cáo lúc trước của mẫu thân, hôm nay lại thấy phụ thân dung túng Minh Doãn, Lý Minh Tắc càng căm giận, lại còn cảm nhận được mối nguy cơ. Nếu để cho Minh Doãn được thế cưng chiều, địa vị hắn vất vả đạt được sắp tới sẽ xuống dốc không phanh rồi. Đinh Nhược Nghiên đưa mắt ra hiệu cho Lục Ỷ lui xuống, tự mình rót trà cho Lý Minh Tắc, đưa đến bên tay hắn, ôn nhu nói: "Tôi biết anh không thích bọn họ, nhưng mọi người cùng ở dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không nên tỏ thái độ khó chịu như thế. Ngoài ra, anh thân là đại ca, lẽ nào đệ đệ thành thân không có chút lễ vật? Nếu truyền ra ngoài, thân làm đại ca như anh chẳng phải bị chê cười, còn đâu thể diện." Lý Minh Tắc im lặng, không phải không thừa nhận lời Nhược Nghiên có lý, nhưng vẫn phẫn nộ hỏi: "Nàng chuẩn bị lễ vật gì?" "Chỉ có chút châu báu trang sức, là đồ tôi không thích." Đinh Nhược Nghiên tùy ý nói: "Nếu để cho Minh Tắc biết, nàng tặng một phần lễ vật xa xỉ, chỉ sợ lại nổi khùng lên." Lý Minh Tắc tức giận nói: "Đứa con gái nông thôn kia không xứng với đồ tốt." Đinh Nhược Nghiên ngao ngán lắc đầu, trong mắt người khác, Lâm Lan là một cô gái nông thôn bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong mắt Minh Doãn, Lâm Lan là bảo bối. Hôm nay nhìn Minh Doãn không tiếc trở mặt với cha mẹ vì Lâm Lan, nếu không phải vì yêu vô cùng, sao lại khẩn trương như thế? Đinh Nhược Nghiên cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở, Minh Tắc luôn miệng nói quan tâm nàng, thích nàng, nhưng hắn vĩnh viễn không thể làm được những việc như Minh Doãn. Điền Ma Mơ tràn đầy lý tưởng hào hùng trở lại Lạc Hà Trai, thấy tất cả bọn hạ nhân đang đứng trong viện, Chu Ma Mơ đang đứng nói: "Nếu nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đem chuyện trong viện này giao cho ta xử lý, ta sẽ cố gắng tận tâm tận lực làm cho tốt. Mỗi người các ngươi cũng cố gắng làm việc của mình cho tốt. Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân tự nhiên sẽ có thưởng. Nếu làm không tốt, làm trái với quy củ trong viện, bất kể ngươi được nhị thiếu phu nhân coi trọng hay là đắc lực bên nhị thiếu gia, hoặc có bất kỳ quan hệ nào đi chăng nữa, nhất nhất xử trí theo luật trong viện, tuyệt đối không dung túng. Mọi người nghe rõ chưa?" Chu Ma Mơ nghiêm nghị nhìn mọi người đều lớn tiếng đồng ý, nghe rõ ràng. Điền Ma Mơ cảm thấy da đầu tê dại. Chu Ma Mơ liếc mắt thấy Điền Ma Mơ trở lại, lại ngây ngang đứng ở đầu, thể hiện thân phận hơn người của mình, trong lòng cười lạnh: "Cẩm Tú, ngươi đem quy củ trong viện đọc cho mọi người nghe, cũng là để cho người mới tới học." Chu Ma Mơ liếc mắt nhìn Cẩm Tú, Cẩm Tú lĩnh hội được, cầm lấy quy củ Lý ra lớn tiếng đọc chậm: "Đối với phân phó của chủ nhân không được bằng mặt mà không bằng lòng, không được bất kính đối với chủ nhân, không được tùy ý thăm dò ý tứ chủ nhân, không suy đoán lung tung tâm tư chủ nhân, không được tùy ý phao tin đồn, mê hoặc lòng người, không được tự ý rời bỏ cương vị, nếu có việc phải rời đi, phải được sự đồng ý của quản gia." Những quy củ này, Chu Ma Mơ sớm nghe nhiều đã thuộc, thường ngày bà dạy dỗ thủ hạ cũng chỉ nhắc nhở qua vài câu, chưa từng thấy cho trịnh trọng đọc như thế này. Lần này, để cho Điền Ma Mơ nhìn thấy uy tín của bà nên đã sai người đọc rõ ràng từng câu chữ. Cẩm Tú lưu loát đọc quy củ từ đầu tới cuối. Chu Ma Mơ hài lòng gật đầu, ý bảo nàng lui ra. Lớn tiếng hỏi: "Mọi người đều nghe rõ rồi phải không?" Mọi người lớn tiếng trả lời: "Nghe rõ ràng." Điền Ma Mơ miễn cưỡng lầu bầu. Sắc mặt Chu Ma Mơ dịu xuống, nói: "Những quy củ này, mọi người ở Lý gia chắc đã học qua, nhưng ta thì nghe lần đầu, cũng coi như biết được. Từ nay về sau, trong viện này, từ trên xuống dưới, tất thảy đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy củ này. Nếu ta phạm sai lầm, ta tự nhiên chịu phạt. Mọi người phạm sai lầm, cũng sẽ phải chịu phạt. Nhất là Ngân Liễu, Ngọc Dung, còn cả mấy người Văn Sơn mới tới nữa, nên chú tâm mà học hỏi." Ngọc Dung vội vã lên tiếng: "Vâng." Mặt Điền Ma Mơ đã lộ vẻ khó chịu, mới ngày đầu đã thế này, bà ta còn phải chịu hành hạ thế này bao lâu?